Tổng tài cưng chiều nhẹ một chút. Chương 127, lòng người khó đoán 4. Góc truyện audio.com. Chấm, Cố Manh Manh sửng sốt một lúc lâu. Đột nhiên quay đầu lại. Mở to mắt nhìn chàng trai phía sau. Như thể chưa kịp phản ứng lại. Andre chớp chớp đôi mắt to và trong xanh như biển cả. Anh ngập ngừng cười. Tớ làm cậu sợ sao? Cố Manh Manh giật mình. Vội vàng lắc đầu. Không có, không có. Cô ngập ngừng rồi nói tiếp. À, chuyện đó. Cậu tìm tớ có việc gì không? An Hạo Nhiên cong môi. Tớ tên là Andre. Hả hai. Cố Manh Manh nhíu mày. Cô mở miệng. Tớ biết tên của cậu. Andre nghiêng đầu. Nhìn cô bằng ánh mắt trong veo. Còn cậu. Tớ hai. Cố Manh Manh chỉ về phía mình. Hơi lưỡng lự. Mãi sau mới lấy lại bình tĩnh. À, tớ tên là Cố Manh Manh. Cố Manh Manh. An Hạo Nhiên nhíu mày. Tỏ vẻ nghi ngờ. Cái gì manh? Tên tớ là Manh Manh trong tên một loại cây cỏ. Họ là Cố trong tương lai sán lạn. Cố Manh Manh giải thích. Andre chợt như hiểu ra điều gì đó. Anh cười nói. Nó có nghĩa là dễ thương. Phải không? Cố Manh Manh gật đầu. Đúng vậy. Andre đưa tay về phía cô và nói một cách thân thiện. Rất vui được biết cậu. Manh Manh. Cố Manh Manh cúi đầu nhìn bàn tay anh đưa ra. Do dự một lúc nhìn những học sinh xung quanh rồi hạ giọng. Coi như chúng ta đã bắt tay đi. Andre có vẻ khá bất ngờ. Anh nhìn Cố Manh Manh. Đôi mắt đẹp mơ hồ như được phủ một lớp bụi vậy. Cố Manh Manh thì thầm tạm biệt rồi quay người và bước ra ngoài. An Hạo Nhiên nhìn theo bóng lưng đang xa dần của cô và từ từ thu tay lại. Tóc anh lòa xòa trên trán khiến người ta khó nhìn thấy biểu cảm của anh. Ở bên kia, Cố Manh Manh vừa đi ra khỏi phòng học. Triệu Giai Đồng liền chạy ra theo cô. Cố Manh Manh, cô gọi thành tiếng. Cố Manh Manh dừng lại. Quay đầu thấy cô liền thở phào nhẹ nhõm. Triệu Giai Đồng, cô cười mỉm. Triệu Giai Đồng chạy lại cùng đi với cô về phía trước. Vừa đi vừa nói. Tớ mới nhìn thấy cậu đi chung với học sinh mới chuyển tới. Hai người có chuyện gì vậy? Cố Manh Manh thở dài. Cô biết là cuộc gặp gỡ vừa rồi bị không ít bạn học cùng nhìn thấy. Nghĩ tới đây, cô liền nói. À, thật ra cũng không có chuyện gì cả. Cậu ấy hỏi tên tớ. Sau đó tớ nói với cậu ấy. Thật không? Triệu Giai Đồng nhướn mày. Tỏ vẻ không tin. Lớp chúng ta có nhiều bạn học như vậy. Cậu ấy tại sao hết lần này đến lần khác muốn biết tên cậu chứ? Lạ thật, Cố Manh Manh. Học sinh chuyển trường chắc chắn có ý với cậu. Không không, Cố Manh Manh vội vàng lên tiếng cắt ngang cô. Triệu Giai Đồng, cậu đừng nói lung tung. Cậu ấy hỏi tên của ta là vì tớ ngồi trên cậu ấy thôi. Nếu đổi lại là cậu. Cậu cũng sẽ thắc mắc về người ngồi trước mình là yêu. Triệu Giai Đồng bĩu môi. Không nói một lời. Lúc này, Cố Manh Manh như là nhớ ra chuyện gì đó. Tiếp tục nói. Triệu Giai Đồng, cuối tuần này cậu có bận gì không? Triệu Giai Đồng nghe cô hỏi. Không nghĩ ngợi mà liền trả lời. Không có, tớ chẳng bận gì cả. À, vậy thì được. Cố Manh Manh gật đầu. Vậy thứ bảy này cậu tới nhà tớ chơi đi. Triệu Giai Đồng tỏ vẻ rất vui. Được, cô vui vẻ gật đầu. Vừa hết chuyện, hai người đã đi tới cổng trường. Cố Manh Manh ngẩng ngoắng đầu lên nhìn về phía trước. Liền nhìn thấy tài xế đang đậu xe ở đối diện. Triệu Giai Đồng chăm chú nhìn hành động này của cô liền nói. Cứ như vậy đi, Manh Manh, thứ bảy này tớ sẽ tới nhà cậu làm khách. Được được. Cố Manh Manh gật đầu. Tớ đi trước đây. Một, được, cậu đi đường cẩn thận. Triệu Giai Đồng vẫy tay. Cậu cũng vậy. Cố Manh Manh nói xong. Liền đi về phía chiếc xe. Triệu Giai Đồng đứng ở đó. Nhìn Cố Manh Manh lên xe rồi mới quay người đi. Buổi tối lúc Lục Tư Thần về tới nhà. Nhìn quanh trong phòng khách không thấy bóng dáng của Cố Manh Manh đâu. Quản gia liền nói, tiểu thư đang ở trên phòng sách. Lục Tư Thần nghe vậy, tỏ vẻ không vui, anh giơ tay nhìn đồng hồ. Đã trễ như thế này mà vẫn còn học sao? Quản gia không nói lời nào. Lục Tư Thần quay đầu liếc nhìn một cái. Có chuyện gì không? Quản gia vội vàng lắc đầu. Dạ, không có, không có gì. Lục Tư Thần không chớp mắt, anh không nhắc lại, trực tiếp đi thẳng lên tầng 2. Kết quả khi anh đẩy cửa phòng sách ra, đã thấy Cố Manh Manh đang ngồi trước máy tính, đeo tai nghe nói chuyện. Hi hi ha ha, cười rất vui vẻ, đi lại gần anh mới biết cô đang chơi game. Manh Man Hồ, cách chương.